Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, vây đánh Gaara. Giới ninja, ninja muốn học tập nhẫn thuật, có ba cái đường tắt. Thứ nhất liền là học tập gia tộc nhẫn thuật. Đại bộ phận nhẫn tộc ra đời ninja thu hoạch được nhẫn thuật đường tắt chính là cái này. Một vài gia tộc nhẫn thuật cổ có rất lớn đặc biệt tính. Tỷ như Inosikacho, cái này ba gia tộc nhẫn thuật. Cái thứ hai đường tắt liền là dùng công huân điểm cùng chính mình sở tại thôn trao đổi nhẫn thuật. Ninja tại hoàn thành ủy thác nhiệm vụ thời điểm, không chỉ có thể đạt được một bút tiền thù lao, đồng thời cũng sẽ có công huân điểm. Đương nhiên tiền thù lao cùng công huân điểm là căn cứ nhiệm vụ đẳng cấp cấp cho. Dưới tình huống bình thường, một cái A cấp nhẫn thuật, ninja cần phải hoàn thành 2 đến 3 cái A cấp nhiệm vụ, tài năng đụng tề công huân điểm. Về phần S cấp nhẫn thuật, chỗ cần khổng lồ công huân điểm bên ngoài, tự thân cũng muốn đối chỗ thôn tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba đường tắt liền là từ lão sư của mình hoặc là chỉ đạo Jonin nơi đó học tập nhẫn thuật. Hoặc là có người cảm thấy ngươi không sai, tâm tình tốt, dạy ngươi một hai cái nhẫn thuật. Bất quá loại tình huống này vẫn tương đối ít. Thuận tiện nói một chút, Kakashi Chidori liền là Shinosuke dạy cho hắn. Dù sao bàn về đến, Shinosuke liền là một cái trộm nick tặc, từ lão sư hoặc là chỉ đạo Jonin nơi đó học được nhẫn thuật. Tại không có đi qua đối phương cho phép dưới, là không thể truyền thụ cho những người khác, dù là người kia là thân nhân của mình. Mặc dù giới ninja không có quy định, nhưng tất cả ninja đều sẽ làm như vậy. Cho nên cho dù là Minato sẽ Rasengan, nhưng đang dạy cho Naruto Rasengan thời điểm, cũng nói cho Shinosuke, điểm này Shinosuke đương nhiên đồng ý. Kakashi đang dạy cho Sasuke Chidori thời điểm, cũng đi qua nhận được Shinosuke đồng ý, lúc này mới truyền cho Sasuke Chidori. Gia hỏa này sẽ không chết à? Naruto nhìn xem bị sương mù bao phủ địa phương, thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Bất quá nghĩ đến đối phương bị mình Rasengan, còn có Sasuke Chidori cùng Shikamaru cùng Kiba công kích, bằng tâm mà nói, mặc dù Gaara muốn giết hắn, nhưng Naruto đối với Gaara lại không có bao nhiêu sát ý. Nghĩ đến đối phương nói không chừng chết rồi, trong lòng lại còn có chút khó trách. Hy vọng đi, Shikamaru ngưng trọng nói một câu. Ánh mắt nhìn đã dần dần tán đi sương mù, mặc dù như cũ thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào, nhưng một đường viền mơ hồ lại có thể thấy được. Bên trong giống như có một cái cao cỡ một người viên cầu. Gặp đây, Shikamaru tâm chìm xuống, có loại cảm giác xấu. Các loại sương mù triệt để tán đi, vào mắt liền là vừa vặn cái kia cát vàng viên cầu. Mặt trên còn có lấy thần bí tử la lan hoa văn. Mặc dù không biết Gaara là tình huống như thế nào, nhưng xem ra liền biết đối phương nhất định không chết. Shikamaru tâm đã chìm đến đáy cốc, vừa mới một kích kia. Shino Kikaichu tử thương 9 thành 9 trở lên, Kiba chân thụ thương, mình chakra hao hết, duy nhất duy trì hoàn hảo sức chiến đấu liền là có Naruto cùng Sasuke. Răng rắc một cái khe xuất hiện tại viên cầu phía trên, theo vết nứt mở rộng đến 1/3, Gaara thân ảnh từ đó hiển lộ ra, dưới chân của hắn là thật dày một tầng Kikaichu thi thể. Sukaku cánh tay hoành ở trước ngực, mà cánh tay này bên trên có hai cái thật sâu vết thương. Đây là bị Chidori cùng Rasengan tạo thành, hai cái A cấp nhẫn thuật. Mặc dù đánh trúng Gaara, nhưng cũng không có đánh trúng Gaara nửa bên thân thể con người, mà là bị mặt khác nửa bên vĩ thú thân thể cho chặn lại. Mà duy nhất cho Gaara mang đến tổn thương liền là Kibasuga. Đánh trúng Gaara vai trái, khiến cho phía trên da thịt xoay tròn, máu tươi văng khắp nơi. Temari cùng Kankuro gặp Gaara không có việc gì, lập tức thở dài một hơi. Vừa mới loại tình huống kia, cho dù bọn hắn đối vĩ thú hóa về sau Gaara có lòng tin, tâm cũng không khỏi nắm chặt. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Kiba ôm trọng thương Akamaru, đắng chát nói một câu. Không nghĩ tới nhóm người mình hợp lực một kích, cũng chỉ cho đối phương tạo thành điểm ấy thương thế. Thương thế của hắn tại chữa trị, Sasuke đã ngăn tại Gaara trước mặt. Phòng ngừa đối phương đột nhiên bạo khởi, Jinchuriki đều có phi thường cường đại năng lực khôi phục. Gaara đều bán vĩ thú hóa, nó sức khôi phục sẽ chỉ càng thêm cường đại. Tương đối lấy lý trí thì lại không ngừng giảm xuống. Ha ha ha, máu nguyên lai đau đớn là như vậy, rất lâu không có cảm giác được dạng này chỗ đau, Gaara than nhẹ. Cười, liếm liếm trên bàn tay máu tươi, bình tĩnh mang trên mặt làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi điên cuồng. Nguyên bản riêng phần mình nửa bên thân thể con người cùng vĩ thú hóa thân thể cũng bắt đầu có biến hóa, theo vĩ thú hóa thân thể từ La Lan hoa văn không ngừng mà lấp lóe. Vĩ thú hóa nửa bên thân thể chính đang không ngừng xâm nhập nhân loại nửa người. Thật giống như hai đội nhân mã, vốn là thế lực ngang nhau, nhưng một đội nhân mã thực lực đột nhiên mạnh lên, đánh khác một đội nhân mã liên tục bại lui. Converter, Miss Dux, hiện tại Gaara tình huống chính là như vậy. Vĩ thú lực lượng chính đang không ngừng thay thế Gaara lực lượng bản thân. Nó vĩ thú ý chí cũng bắt đầu chiếm cứ Gaara đại não. Đây đã là một loại đối tự thân vĩ thú cực độ mất khống chế biểu hiện. Nếu như Gaara một khi không có cái kia quả phụ loại hóa thân thể, như vậy hắn liền không phải là Gaara, mà là triệt triệt để nhất vĩ Sukaku. Hiện tại Gaara tình huống liền cùng Naruto bởi vì Hinata cứu hắn mà trọng thương, triệt để đã mất đi lý trí. Từ đó bạo phát cửu vĩ chi lực, một đường từ nhất vĩ biến thành bát vĩ. Nếu như không phải lúc ấy Minato cùng Kushina tại Naruto trong cơ thể hạ sau cùng phong ấn thuật, khi đó Naruto liền sẽ từ bát vĩ biến thành cửu vĩ. Từ đó triệt triệt để biến thành cửu vĩ. Mà bây giờ Gaara thì đang ở hướng biến thành chân chính Sukaku phương hướng không ngừng tiến lên. Gaara dừng lại, người tranh thủ thời gian dừng lại, nhìn thấy Gaara cái dạng này. Temari cùng Kankuro lập tức khẩn trương, mặc dù bình thường Gaara không có chút nào chim làm tỉ tỉ ca ca bọn hắn, thậm chí còn đối bọn hắn sinh ra qua sát ý, mà hai người cũng e ngại Gaara, nhưng ở sâu trong nội tâm như cũ đem Gaara xem như đệ đệ của mình. Bọn hắn biết Gaara biến thành dạng này cũng không phải là đối phương bản ý, hoàn toàn liền là đối phương trong cơ thể quái vật. Nhìn xem quái vật xâm chiếm đệ đệ mình thân thể, hai người ý đồ muốn tỉnh lại Gaara lưu lại lý trí, từ đó tránh thoát Sukaku khống chế. Đáng tiếc dựa vào loại biện pháp này không cách nào tỉnh lại Gaara. Bởi vì muốn tỉnh lại Gaara lưu lại lý trí, cái kia nhất định phải là hắn nhất là quý trọng, công nhận thân nhân hoặc là đồng bạn. Nhưng mà, bởi vì cha hắn cùng Tsunagakure cách làm, Gaara nội tâm căn bản không có cái gì người là đáng giá hắn đánh đổi mạng sống. Gaara tại Temari cùng Kankuro nội tâm chiếm lấy rất lớn tỷ trọng, nhưng cái sau trong lòng hai người này tỷ trọng nhưng không có trọng yếu như vậy. Cho nên hai người căn bản là không có cách tỉnh lại Gaara. Ngược lại bị cát vàng co lại, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Ui ui ui, ta cảm thấy lúc này chúng ta vẫn là mau chóng rời đi tốt, Shikamaru nuốt nước bọt khẩn trương nói. Một câu, đừng nhìn Gaara hiện tại không có động tĩnh gì, nhưng tất cả mọi người biết, Gaara rất nguy hiểm, so trước đó muốn nguy hiểm mấy lần bốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.